Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, ác quỷ. Cái kia hơn 10 đạo quỷ hồn, tất cả đều đánh về phía Mộc Chân Nhân. Mộc Chân Nhân cũng thật sự là không may. Trong 3 người, tu vi của hắn cao nhất, nhưng là Khương Sầm có quỷ hồn sợ nhất sức thiên lôi. Khương Vũ có chân hỏa hộ thể, quỷ hồn không dám tới gần, chỉ có thể khi dễ hắn cái này, quả hồng mềm. Chú ý, Khương Sầm vội vàng nhắc nhở, nhanh bảo vệ chặt tâm thần, chớ để ác quỷ nhập vào thân. Mộc Chân Nhân biết không hay, lập tức vận chuyển kim đan chi lực, lập tức toàn thân nổi lên tầng một chói mắt thanh mang. Đây chính là hắn tu luyện mộc thuộc tính chân nguyên ngưng tụ ra hộ thể linh quang. Chỉ tiếc, cái này hộ thể linh quang, đối với quỷ hồn cũng không khắc chế. Những kia ác quỷ có lẽ hay là như ông vỡ tổ đánh về phía Mộc Chân Nhân. Lúc này, hồn lão thanh âm truyền đến. Sớm làm ra tay, những này ác quỷ không phải chuyện đùa, là quỷ tu canh nhân chỗ khống. Người này tuyệt đối vô pháp ngăn cản chúng quỷ nhập vào thân. Khương Sầm âm thầm gật đầu. Hắn hiểu được hồn lão ý tứ. Cùng với ngồi đợi Mộc Chân Nhân bị ác quỷ nhập vào thân. Ngược lại đối phó chính mình. Không bằng thừa dịp hiện tại. Liền trực tiếp chế ngự hắn. Khương Sầm không do dự. Hắn lập tức một kiếm đâm ra. Trực chỉ Mộc Chân Nhân. Một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí, vèo, một tiếng phá không chạm ra. Ác quỷ chính là vô hình vật, kiếm khí khó làm thương tổn, nhưng đối phó với Mộc Chân Nhân, kiếm khí lại dùng tốt phi thường. Mộc Chân Nhân kinh hãi, hắn trong lúc nhất thời cũng không có đoán được Khương Sầm dụng ý. Bản năng thi pháp phản kháng, hắn song trường vỗ. Hai đạo thanh quang hóa thành hai cây thanh đằng, hướng kiếm khí quấn quanh mà đi, nhưng là Khương Sầm đâm tới kiếm khí, uy lực xa xa vượt quá dự liệu của hắn. Kiếm khí thế như trẻ tre, xuyên thấu hai cây thanh đằng tầng tầng ngăn trở, cuối cùng trực chỉ Mộc Chân Nhân ngực thiên trung yếu huyệt. Lại là kiếm khí phong huyệt, bất quá lúc này đây, kiếm khí tiêu hao không ít uy năng. Còn lại không đủ để phong bế Mộc Chân Nhân huyệt vị. Chỉ là lại để cho hắn khí tức vì một trong ngưng. Thân thể cũng cứng ngắc lại như vậy trong nháy mắt. Chính là chỗ này trong nháy mắt. Vô số ác quỷ đánh về phía Mộc Chân Nhân. Mà Khương Sầm cũng đâm ra kiếm thứ hai. Một kiếm này uy lực. Nắm chắc vừa đúng. Chẳng những triệt để phong bế Mộc Chân Nhân yếu huyệt. Hơn nữa cũng không có đâm thủng kinh mạch của hắn. Ác quỷ hóa thành từng đạo bóng đen, chui vào Mộc Chân Nhân thân thể. Mộc Chân Nhân trong nháy mắt ngây ra như phỗng, hai mắt trắng dã, không hề thần thái. Bất quá, hắn yếu huyệt bị đóng cửa, chân khí cứng lại, thân thể cứng ngắc, cũng không nhúc nhích. Mặc dù ác quỷ nhập vào thân, cũng vô pháp thao túng thân thể của hắn. Tạm thời hóa giải ác quỷ uy hiếp, Khương Sầm Khương Vũ đem ánh mắt hướng thạch quan, không hề nghi ngờ, thao túng những này ác quỷ, giết chết hoàng đạo nhân đầu sỏ gây nên, chính là trong thạch quan ra hỏa. Cái này thạch quan thượng phong ấn chi lực, còn thừa không có mấy, đã muốn trói không được người này. Khương Vũ lập tức phun ra một mảnh chân hỏa. Hừng hực ngọn lửa trực tiếp đem trọn cái thạch quan vây quanh thôn phệ. Trong khoảnh khắc, chất liệu kiên cố thạch quan bị trực tiếp thiêu vì nhất lũ thanh yên. Mà trong thạch quan, xuất hiện một trích diện mục dữ tợn ác quỷ. Ác quỷ phiêu ở giữa không trung. Hắn chỉ có đầu lâu, không có có thân thể. Hắn nhổ ra thường thường huyết lưỡi. Một đôi đỏ bừng mắt đỏ chằm chằm vào Khương Sầm hai người. Toàn thân bọc lấy một đoàn tanh hôi xông vào mũi nồng đậm huyết vụ. Đúng vậy, cái này đoàn huyết vụ. Rõ ràng đem Khương Vũ chân hỏa ngăn cách ra. Lại để cho ác quỷ có thể chống cự chân hỏa đốt cháy. Ác quỷ đột nhiên phụt lên huyết lưỡi. Huyết lưỡi vậy mà tăng vọt đến mấy trượng chi trường, giống như một thanh màu đỏ lợi kiếm, thẳng đánh Khương Vũ. Khương Sầm kinh hãi, hắn vội vàng thuận thế vừa bổ, lấy tay bên trong thức tỉnh chi kiếm, theo bên cạnh chém ngang huyết lưỡi. Đương làm, một kiếm này kết kết thật thật chém tại huyết trên lưỡi, lại phảng phất chém tại chắc chắn dị thường kim ngọc phía trên. Phát ra nhất thanh muộn hưởng, thức tỉnh chi kiếm bị bắn ra, mà cái kia huyết lưỡi, rõ ràng không có bị chặt đứt, chỉ là tán loạn ra một ít huyết vụ. Khương Sầm trong nội tâm dùng mình, dùng thức tỉnh chi kiếm trình độ sắc bén, rõ ràng vô pháp chặt đứt ác quỷ đầu lưỡi. Khương Vũ thúc dục chân nguyên, chân hỏa chi diễm càng tinh thuần, ngọn lửa nhan sắc trở nên có vài phần trong suốt, bắt đầu đứng dậy, độ ấm cùng uy lực lại càng đề cao rất nhiều. Nhưng là cái kia ác quỷ vẫn không có bị thiêu hủy, hắn còn phún ra một mảnh huyết vụ khuếch tán tại cả dưới mặt đất trong huyệt mộ. Huyết vụ chẳng những tanh tưởi khó nghe, còn lại để cho Khương Sầm hai người đều cảm thấy dị thường áp lực khó chịu. Tại nơi này trong hoàn cảnh, Khương Sầm hai người pháp lực trôi qua cực nhanh, thân thể cũng dùng tốc độ cực nhanh trở nên suy yếu, bắt đầu đứng dậy. Chú ý, đây là quỷ độc, có thể hấp thu khí tức, cơ hồ đối với hết thảy sinh linh đều có khắc chế hiệu quả. Hồn lão nhắc nhở, đừng ham chiến, thời gian dài, thân thể suy yếu không chịu nổi, thực lực hội cấp tốc giảm xuống. Khương Sầm nhẹ gật đầu, hắn lập tức vận chuyển chân nguyên, xúc tích kiếm khí, sau đó toàn lực một kiếm chém ra. Một kiếm này, đúng vậy, xúc tích đại lượng kiếm khí đồng thời chém ra mạnh nhất một kiếm. Một kiếm này uy lực, mặc dù là kim đan hậu kỳ tu sĩ toàn lực ngăn cản, cũng rất khó thừa nhận. Chém ra một kiếm này hậu, Khương Sầm trong đan điền chân nguyên rõ ràng trôi qua một phần ba còn nhiều. Quả nhiên tại đây âm khí quỷ độc trong hoàn cảnh thi pháp, pháp lực tiêu hao cũng sẽ gia tăng thật lớn. Phanh, cái này một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí, rốt cục đem cái kia chân hỏa đều không thể thiêu đốt thấu nồng đậm huyết vụ bổ ra, đã ở mặt quỷ bộ mặt, để lại một đạo vết máu thật sâu. Ác quỷ nghiêm nghị thét lên, nhưng huyết vụ rất nhanh lại khôi phục tụ hợp. Một kiếm này, tuy nhiên bị thương ác quỷ, lại không phải chí mạng. Khương Sầm trong nội tâm thất kinh, cái này ác quỷ thực lực, chỉ sợ không phải kim đan trình tự, mà là nguyên đan trình tự. Dùng cơ giáp, Khương Sầm lập tức thay đổi sách lược, hướng Khương Vũ lần lượt một ánh mắt. Khương Vũ hiểu ý, nàng cũng kích phát cơ giáp hộ thể thần quang, đồng thời về phía sau nhanh chóng thối lui. Cái kia ngây ra như phỗng mộc chân nhân cũng bị Khương Vũ huy động một trường dẫn tới Khương Sầm sau lưng. Cùng lúc đó, Khương Sầm thu hồi thức tỉnh chi kiếm, thao túng cơ giáp cũng kích phát hai môn đỉnh cấp linh quang pháo. Rầm rầm, hai tiếng nổ mạnh, cả dưới mặt đất huyệt đều bị linh quang pháo thôn phệ. Huyệt vốn có phong ấn, cũng vô pháp thừa nhận, cả huyệt như vậy sụp đổ. Thủ tại thượng cổ phong ấn bên ngoài thiên nô tài chợt nghe hai tiếng nổ mạnh, sau đó phát hiện cả đảo nhỏ đều sụp đổ vỡ vụn, trong khoảnh khắc chìm vào trong biển rộng. Sau đó, Khương Sầm Khương Vũ thừa lúc cơ giáp phi ra mặt biển, Khương Vũ còn mang theo cái kia hôn mê bất tỉnh mộc chân nhân, đồng thời trốn ra mặt biển, còn có hơn 10 đạo nhàn nhạt huyết quang. Khương Sầm nhìn kỹ phía dưới, phát hiện những kia đúng vậy bọc lấy huyết vụ ác quỷ tàn hồn, rõ ràng như vậy đều không có đều chết hết. Khương Sầm cả kinh, hắn lập tức mệnh lệnh thiên nô tài công kích những này huyết quang. Thiên nô tài hai cánh cuồng phiến, từng đạo lôi hồ kích xạ ra, chuẩn xác trúng mục tiêu từng đạo huyết quang. Sức thiên lôi đúng vậy những này quỷ hồn khắc tinh. những kia huyết quang bị lôi hồ đánh trúng hậu, ào ào tán loạn ra, triệt để hồn phi phách tán. Khương Sầm trong nội tâm buông lỏng, hắn lần này dò xét thượng cổ phong ấn, là vì cha tìm có quan hệ ba thủ tộc nhân manh mối. Không nghĩ tới vậy mà trêu chọc một trích đáng sợ như thế ác quỷ. Cũng may bằng vào cường đại thủ đoạn, hắn rốt cục giải quyết ác quỷ. Hồn lão nói ra, ngươi cho rằng cái này đã xong. Cái này ác quỷ, sao không có đơn giản như vậy? Khương Sầm sững sờ, nói ra, ác quỷ còn thừa tàn hồn, thực lực cực yếu, mặc dù có một hai đạo bỏ trốn mất dạng, cũng không đủ gây sợ. Hồn lão nói ra, cũng không phải là như thế. Nếu như lão phu không có nhìn lầm, cái này ác quỷ dùng chính là phân thể chi thuật. Người hôm nay diệt sát, chỉ là hắn một bộ phận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.